Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 112 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Sư đệ, người đã suy tính tới rồi, lần này khẳng định không phải chuyện tốt. Lục Tử Húc là nhãn lực lợi hại cỡ nào, vừa thấy biểu tình của Trương Hạo, lập tức liền biết Trương Hạo có ý tưởng gì. Thiên đạo vốn là không có gì, nhân tâm tráng kiện tất thiên đạo tráng kiện, nhân tâm chôn vùi tất thiên đạo chôn vùi. Trương Hạo là người gom lại dịch học, biết rõ đạo lý trong đó, những người vọng ngôn thiên đạo, mưu toan chiếm được thiên vận phù hộ, đơn giản là hoạ loạn nhân tâm. E sợ cho thiên hạ không loạn. Lúc trước Mạnh Hà Xuyên chính là một loại người này. Bất quá lần này đầu sỏ, nói đến vẫn là tà giáo địa phủ, sư đệ người sẽ bị liên lụy trong đó. Chuyện về tà giáo địa phủ, ta thật ra biết đến. Trương Hạo gật gật đầu, đại khái cũng minh bạch sự tình thất thất bát bát. Chắc chắn lần trước Ma Tôn tụ hội, tà giáo địa phủ muốn sáng tạo lục đạo luân hồi. Ở giới huyền môn khiến cho chấn động, người của Ma Môn năm bè bảy mảng, lại nhàn rỗi không có việc gì tìm việc, một hai muốn một đám người tới xem náo nhiệt, gặp gỡ thiên đồ tụ thiên hội, vì thế hai bên liền vung tay đánh nhau. Đã có tử thương, chắc chắn liền có báo thù, hai bên ai cũng đều không phải dễ chọc, vì thế tụ tập tam bằng tứ hữu tìm về mặt mũi, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, cũng liền thành cách cục khai chiến. Mà ở trong quá trình này, Trương Hạo mơ mơ hồ hồ âm thần du hành, vậy mà cũng tham dự việc này. Hơn nữa ở mấy ngày này, pháp bảo thần vị của hắn bị tổn hại. Tuy rằng linh thai tan biến, nhưng khí linh ý niệm còn không có hoàn toàn tiêu tán. Nếu hắn âm thần du hành, cũng vận dụng thần vị thêm vào, uy thế cực lớn, chỉ sợ là khiến cho người có tâm chú ý. Trương Hạo không khỏi buồn bực. Đấy là hắn nằm cũng trúng đạn, liền hỏi. Sư huynh nói là ta âm thần du hành, thân phận Tiêu Giao Tử đã bị người biết sao? Việc này thật sự không có bị phát hiện. Lục Tử Húc nói. Sư đệ ngươi nhập đạo thời gian ngắn ngủi, còn không có người biết đạo hạnh của ngươi, là thánh chủ đem ngươi viết vào danh sách địa phủ, vị tôn đứng đầu nhân đạo, chiếm vị trí nhân vương. Trương Hạo nghe vậy, tức khắc có một trận vô ngữ. Danh sách tùy tiện viết loạn, đầu tiên là Ma Tôn đem tên của hắn viết vào danh sách, hiện tại tà giáo địa phủ lại đem tên hắn viết vào danh sách. Huống chi hắn ở trong giới thanh danh vốn là không tốt, đây là tiết tấu nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Sư đệ không cần lo lắng, việc này ta đã làm sáng tỏ qua. Tên này chính là viết loạn, ngay cả thiên đô đều bị viết vào danh sách, vị tôn đứng đầu thiên đạo. Bất quá... Lục Tử Húc có chút chần chờ, việc này xác thật phiền toái, bởi vì chuyện lúc trước Ma Y thánh đạo, hiện giờ thánh chủ sáng tạo địa phủ, bọn họ cùng với tà giáo địa phủ cũng xả không rõ. Bất quá cái gì, sư huynh người cũng đừng úp úp mở mở, có phiền toái gì cứ việc nói ra. Trương Hạo vội vàng hỏi, đây cũng không phải là việc nhỏ, một khi bị chụp mũ tà phái, trừ phi sau này hắn một mực thoái ẩn không ra, nếu không ở trong chính phái một bước khó đi, chỉ có thể dùng nhân sĩ tà phái làm bạn. Nhưng Trương Hạo đường đường chính chính, sao lại cùng với yêu tà đi một đường, kể từ đó liền không có nơi dừng chân. Lục Tử Húc thở dài. Ấy, việc này là phiền toái, vốn dĩ chỉ là một việc nhỏ, liền tính bị viết loạn danh sách, chỉ cần làm sáng tỏ việc này, sau này cẩn thận một chút là được. Nhưng vị tôn đứng đầu nhân đạo, cùng thiên đạo cùng ngồi cùng ăn, tổ tiên hội há có thể cam chịu. Trương Hạo ngây ngẩn cả người. Ấy, một tà giáo viên loạn xuống xếp hạng, tổ tiên hội cũng sẽ coi là thật sao? Sư đệ, đây là chỗ phiền toái. Hai phái chính tà đối với địa phủ thái độ rất mơ hồ. Lục đạo luân hồi rốt cuộc cũng là đạo thống một phái, người ủng hộ không ít. Địa phủ ở chúng ta xem ra là tà phái, nhưng ở thiên đô tụ tiên hội đã có một cái ghế của địa phủ. Lục Tử Húc nói. Cái gì? Việc này... Trương Hạo trợn tròn mắt, bừng tỉnh phản ứng lại. Đúng vậy, hắn làm sao lại đem việc này đã quên. Lục đạo luân hồi xác thật là đạo thống một phái, còn bị quy vị chính phái. Tuy rằng hương khói không nhiều lắm, không phải giáo lý chủ lưu, nhưng cũng có không ít người ủng hộ. Đặc biệt là tư tưởng ở thế hệ trước, lục đạo luân hồi là lý niệm đương nhiên, mà người của Thiên Đô Tụ Tiên Hội cơ hồ đều là thế hệ trước, phòng trường trong lòng cũng nghĩ đến đầu thai lại nhập thiên đạo. Nghĩ lại Diêm Vương kia tự thành tà lý một phái, lại tu thành chân tiên vô lậu, đại la võ thánh không ra, ai có thể cùng hắn tranh phong, đã là cao thủ đứng đầu. Huống chi phía sau màn còn có một thánh chủ, người này tâm trí siêu phàm, là tồn tại có thể làm cho Đông Hoàng xem trọng. Ngay cả Minh Loan cũng từng dặn dò hắn phải cẩn thận. Địa phủ dự thính Tụ Tiên Hội, Thượng Hộ Pháp cũng chính là Diêm Vương, ở Tụ Tiên Hội chúng ta chạm mặt qua. Hắn tuyên dương lục đạo luân hồi, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, đảo loạn hai phái chính tà, mời chào rất nhiều người duy trì. Hiện giờ đã thành thế lực thứ ba, nhưng mà Thiên Đô lại cùng với Ma Môn càng ngày càng nghiêm trọng, lập tức liền sắp khai chiến, thế cục này thực loạn. Lục Tử Húc dừng một chút, lại tiếp tục nói. Tiên nhân cũng không có ngoại lệ, việc tranh cường háo thắng rất nhiều, sư đệ người bị liệt vào đứng đầu nhân đạo, vị tôn nghiệp vị nhân vương, dẫn tới mọi người bất mãn. Trường Hạo nhịn không được muốn mắng người, đây là kiểu gì vậy? Không thể hiểu được đã bị đẩy đến trên nổi bật. Giống như hắn ở Ma Môn bởi vì một cái danh hiệu cùng vô thường thánh võ đối đầu, lần này bị địa phủ làm như vậy, hắn cùng với toàn bộ Tụ Tiên Hội đều giằng co. Đúng rồi, địa phủ đời trước là Ma Y Thánh Đạo, liền không ai nghi ngờ việc này sao? Trương Hạo hỏi. Sư đệ có điều không biết, thánh chủ mấy năm nay không để ý tới chuyện gì, Diêm Vương cũng căn bản không thừa nhận. Chuyện về Ma Y Thánh Đạo ngược lại bị tính tới trên đầu chúng ta. Lục Tử Húc ngữ khí thực bất đắc dĩ. Thánh chủ một lòng muốn thăng thiên phong thần, Ma Y Thánh Đạo không có lãnh đạo, đương nhiên liền không có làm ra đại sự gì, tội nghiệp cũng không lớn, chỉ là một ít việc nhỏ việc xấu loang lổ. Nhưng hiện tại Trương Hạo cây to đón gió, những việc này liền bị để ý tới. Kỳ thật những chuyện vụn vặt đó là trách nhiệm của ai, căn bản là nói không rõ, nhiều lắm là bị phân loại là phạm vi vừa chính vừa tà. Bất quá Trương Hạo bị đẩy đến trên nổi bật, tuy rằng mọi người không đến mức muốn tranh đoạt danh hào nhân vương này, nhưng hắn bị tà giáo địa phủ công khai liệt vào nhân vương, lại là thành một đạo hỏa tác, chính cái gọi là ba người thành hổ, cho dù là chuyện nhỏ cũng có thể bị làm thành đại sự. Trương Hạo cũng là một trận vô ngữ, làm như hắn còn thành đầu lĩnh của Ma Y Thánh Đạo, liền hỏi. Chuyện về thiên đạo biến hóa, tên là tình huống như thế nào? Việc này nói đến đơn giản, nhưng cũng là vấn đề lớn nhất lần này. Lục Tử Húc nói. Cái gọi là thiên đạo, đơn giản liền nói xã hội hiện tại này. Cần đại loạn động, nhân đạo cách tân, những năm đó ai cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ có biến hóa thật lớn như vậy. Xã hội hiện giờ có xu thế phát triển ổn định, giới huyền môn bắt kịp thời đại, cũng có một hồi đại chiến. Từ vận số mà nói, thiên đạo biến hóa là lúc tất có chấn động, kỳ ngộ vô hạn, mọi người của thiên đô đều là muốn nhân cơ hội hành sự. Trên thuận thiên đạo, dưới hợp nhân sự, khai sáng đạo thống thời đại mới, lấy cầu đắc chứng đại đạo. Mà mấy năm nay, hai phái chính tà oán hận chất chứa thâm hậu, hiện giờ vừa nháo ra như vậy, khai chiến không thể tránh được. Nghe xong lời này, Trương Hạo lập tức minh bạch. Hiện giờ nhân đạo cách tân là xã hội mới xưa này chưa từng có, giới huyền môn đương nhiên cũng muốn đổi mới, nhưng những người này thờ phụng vận số, cơ hội muốn chứng đạo quả nhiên là vấn đề lớn. Nhìn chung lịch sử cổ kim, mỗi khi gặp được loại tình huống biến đổi này, chắc chắn nháo ra đại sự. Cận đại hai lần thế giới đại chiến chính là ví dụ bày ở trước mắt. Hiện giờ nhân đạo xu thế ổn định, nhóm người trong giới huyền môn này lại muốn khai chiến, đây là một hồi thay đổi lớn, kế thừa cái cũ và mở ra cái mới. Trương Hạo thở dài một tiếng, cảm khái nói. Ây, lấy ta thấy, nhân văn hiện đại là chủ lưu khoa học, huyền môn tu hành chắc chắn xuống dốc, chú định chỉ thuộc về số rất ít người, dốc lòng tu hành, lấy cầu siêu việt, đây mới là thuận theo thiên đạo. mà lần này khai chiến có lẽ chính là giới huyền môn hồi quang phản chiếu, hoàng hôn cuối cùng. Sư đệ không hổ là người góp lại dịch học, thông hiểu nhân đạo, từ chân nhân vương, xem đến thông thấu như thế. Lục Tử Húc khen ngợi cảm khái, mấy năm nay hắn cũng nhìn thấu quá nhiều, còn nghiên đọc đạo thống mà Trương Hạo sáng tác, hiểu rõ tư tưởng Trương Hạo. Nhân đạo xưa nay chưa từng có biến cách, một bộ huyền môn này cũng nên đào thải, mà đạo giáo chú định muốn xuống dốc, mặc dù là theo đuổi trường sinh bất lão, khoa học cũng mới là chủ lưu, đây mới là thiên đạo. Buồn cười nhóm người này còn thấy không rõ sự thật, tư tưởng sơ cứng, lý niệm lạc hậu, tự chịu diệt vong mà không tự biết, thật đáng buồn. Ha ha ha, sư huynh không cần bi quan. Trương Hạo cười đạm nhiên nói, đạo lý cách tân ở chỗ kế thừa cái cũ mở ra cái mới, kế thừa tinh hoa, vứt bỏ cặn bã, mở ra trí tuệ mới, sáng tạo lý niệm mới. Nhưng mà theo ý ta tới, một bộ huyền môn này quá mức cố lộng huyền hư, mê tín vận số mệnh lý, hỏa loạn nhân tâm, vặn vẹo đạo nghĩa, đem tu hành thân thể biến thành mê tín quỷ thần. Đào thải đều không phải là chuyện xấu, cách tân tiến bộ mới là vương đạo. Sư đệ nói rất đúng. Lục Tử Húc gật đầu. Ngày tụ tiên hội lần này định ở 3 tháng sau, ý tứ sư đệ là không đi tham gia, tu hành thân thể lấy cầu siêu việt, làm cho bọn họ tự nhiên đào thải sao? Trương Hạo cân nhắc trong chốc lát nói, đào thải là chắc chắn, nhưng còn cần một quá trình. Quá trình này có lẽ thực ngắn, cũng có lẽ rất dài. Bất quá tụ tiên hội lần này đi tham gia cũng không sao, chứng kiến một phen kế thừa cái cũ mở ra cái mới, huống chi là cùng tà phái khai chiến, có thể ra tay liền ra tay đi, vì chính đạo cống hiến một phần lực, đây cũng là bổn phận của người tu hành chúng ta. Nếu thế cục quá loạn, chúng ta liền tận lực tránh lui. Minh bạch, ý tứ sư đệ là hành sự tùy theo hoàn cảnh, như thế cũng tốt. Lục Tử Húc tán đồng ý kiến này. Không thể không nói, Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc đều là đứng ở đỉnh tại đương đại. Trong đàm luận đã hiểu thấu đáo kế thừa cái cũ mở ra cái mới, thiên đạo biến hóa, thuận theo đại thế, nhận rõ tương lai chủ lưu nhân văn là khoa học, huyền môn tu hành chú định chỉ thuộc về số ít người theo đuổi siêu thoát chính mình. Nhưng mà suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo trong lòng lại có một phen cân nhắc khác. Đám người Lưu Ôn cùng với Đông Hoàng sớm tại vài thập niên trước liền vận dụng khoa học, như thế xem ra bọn họ mới là đi trước nhất ở tương lai nhân đạo, đã hiểu rõ đạo lý kế thừa cái cũ mở ra cái mới. Nhưng kỳ quái chính là Lưu Ôn cũng không có dẫn dắt Ma Tôn đi lên con đường này, ngược lại mặc kệ Ma Môn năm bè bảy mảng. Phải biết rằng lấy thủ đoạn của Lưu Ôn, thống nhất Ma Môn đều không phải là việc khó. Hơn nữa Lưu Ôn tâm trí không giống bình thường, tuyệt đối sẽ không tha một đoàn cao thủ không lợi dụng. Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác? Sự tình nói thỏa, Lục Tử Húc tạm thời ở lại đây. Bất quá Lục Tử Húc lần này tiến đến, không chỉ có là cùng với Trương Hạo thương nghị việc này, còn có việc riêng của chính mình. Ở 3 ngày liền rời đi. Lục Tử Húc đã qua 100 tuổi, từ mười mấy tuổi bái sư học đạo, tu hành gần 100 năm, hiện giờ đi vào lúc tuổi già. Kỳ đại nạn không còn mấy năm. Nguyên bản Trương Hạo muốn hiểu thấu đáo bí thuật tinh đăng, vì Lục Tử Húc tục mệnh, nhưng theo đạo hành tinh tiến, Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc hoàn toàn đã minh bạch vô mệnh khả tục. Bởi vì bí thuật thất tinh đăng sử dụng là điều hòa sinh mệnh của các bộ vị thân thể, đạt được cân bằng âm dương, do đó đem sinh mệnh lực vận dụng hoàn mỹ, tự nhiên liền tương đương với tục mệnh duyên thọ, thường là dùng cho không phải suy vong bình thường. Mà Lục Tử Húc mấy năm nay bôn ba mệt nhọc, thọ mệnh thiệt hại quá nhiều, báo đan nhập đạo quá muộn, tu dưỡng thân thể vốn là đạt đến cân bằng, thuộc về suy vong bình thường, dầu hết đèn tắt, cho nên vô mệnh khả tục, trừ phi rót vào sinh cơ duyên thọ mới, tỉ như đủ loại bí thuật của Ma Môn. Nhưng Lục Tử Húc sao lại dùng những tà thuật bàng môn tà đạo đó? Bất quá Lục Tử Húc cũng xem nhạt sinh tử, nhân sinh 100 năm, thế thái tang thương, tu thành tiên đạo, sau khi chết kính phản thanh hư, nguyên thần thăng thiên, linh tính bất diệt, cả đời tu hành liền viên mãn. Lần này đi ra ngoài đó là vì an bài đời sau, đi bái phỏng một vòng người muốn gặp, lại dặn dò cho 3 đại đồ đệ một tiếng, Sự tình dư lại liền chậm rãi đợi thiên mệnh. Hiếu tội hòa thượng cũng đi theo Lục Tử Húc, ước hẹn 3 tháng sau trở về hội hợp, cùng đi tham gia tụ tiên hội. Trương Hạo tiếp tục vội vàng tu sửa mộ hoạt tử nhân, nhưng mà liền ở vài ngày sau, Trương Hạo thu được ngọc bài ma môn chuyển niệm, là U Ti phái tới. Tuy rằng hắn thiệt hại linh tính, Lưu Ôn đã làm lơ hắn, nhưng thân phận hắn vẫn là một trong những thành viên của ma môn. Nội dung chuyển niệm cũng là về thiên đô tụ tiên hội lần này muốn bao vây tiêu trừ tà phái. Đầu mâu chỉ thẳng ma môn. Ma môn chiêu tập quần ma thương nghị đối sách, sự tình trọng đại, làm cho mọi người cần phải toàn bộ tham gia. Thời gian cũng định ở 3 tháng sau, đại khái ở trước thiên đô tụ tiên hội 10 ngày. Lưu Ôn liền mặc kệ ma môn như vậy, cùng với thiên đô khai chiến sao? Trương Hạo trong lòng có nghi hoặc, không biết vì sao, hắn trước sau cảm thấy việc này không thích hợp. Liền tính ma môn là năm bè bảy mảng, nhưng tụ tiên hội quyết ý khai chiến, mọi người ma môn chắc chắn muốn cùng nhau đoàn kết. Nếu tiếp tục năm bè bảy mảng, há có thể ngăn cản tụ tiên hội vây sát? Phải biết rằng đây chính là một đám tiền nhân huyền môn chính tông, một khi liên thủ muốn giết người, tinh thông huyền học suy tính, đủ loại bí thuật tìm người, trừ phi là vẫn luôn lánh đời không ra, nếu không trong thiên hạ có mấy người có thể tránh thoát. Năm bè bảy mảng chính là chờ chết. Nhưng mà Lưu Ôn tỏa trấn ma môn, phản ứng hành động lại bình thường như thế. Lấy hắn tiếp xúc đối với Lưu Ôn, nơi trốn đều bị Lưu Ôn tính kế ở phía trước. Người này bày mưu lập kế, chiếm được tiên cơ, ngay cả Đông Hoàng năm đó tồn tại lợi hại như vậy, vẫn như cũ bị Lưu Ôn tính kế lợi dụng. Có thể thấy được Lưu Ôn tâm tư bất phàm, nhưng sự tình lần này trọng đại, Lưu Ôn không có khả năng không có chuẩn bị khác, lại nhẹ nhàng bình thường triệu tập mọi người ứng đối như vậy, thật sự làm cho hắn trong lòng bất an. Cũng được, trước tiên tìm Kha Cửu thương nghị một phen. Trương Hạo buông xuống ngọc bài, đi xuống hầm ngầm. Mộ hoạt tử nhân đã hoàn thành 1/3 công trình. Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn cũng đang khuân vác đất đá. Kha Cửu ra sức đục cục đá. Trương Hạo một bên tiếp tục gia cố khung thép, một bên nói: là ma môn truyền tin, muốn tụ hội thương nghị ứng đối thiên đô, lấy ta phòng chừng 8 phần là muốn khai chiến. Lưu Ôn liền dễ dàng khai chiến như vậy sao? Kha Cửu cũng biết chuyện khai chiến, nhưng nghe thấy Trương Hạo nói cũng là lập tức kinh ngạc. Lưu Ôn không nên bình thường như vậy. Kiểu ra ngài cũng phát hiện rồi sao? Lưu Ôn đối với chuyện này thái độ bình thường, trong đó tất có cổ quái. Trương Hạo nói: bỏ đi, những việc này cùng với ta không quan hệ, chỉ chờ mộ hoạt tử nhân tu sửa hoàn thành, ta liền phải bế quan trùng tu, ngắn thì mấy tháng, lâu là 1-2 năm, mặc kệ ma môn phát sinh chuyện gì, nếu ta có thể khôi phục tu vi, chắc chắn muốn giết đến phủ đệ ma môn, sau này dốc lòng tu hành, theo đuổi cực hạn thiên nhân. Ý tứ Kha Cửu cũng thực rõ ràng, mặc kệ hai phái chính tà đấu đến lợi hại như thế nào, hắn chỉ lo chính mình tu hành, việc này kỳ thật cũng phù hợp với Trương Hạo. Bất quá Kha Cửu là sinh ở mấy trăm năm trước, một giấc ngủ dậy phát hiện thế giới này đã thay đổi, trở nên cùng với thần thoại giống nhau. Đương nhiên liền nhìn thấu hết thảy, vạn sự không quan tâm, chỉ có gửi gắm tình cảm với tu hành, theo đuổi cảnh giới thiên nhân cực hạn hư vô mờ mịt kia. Kiểu giác ngài thật ra nhẹ nhàng, nhưng ta tế thiên hướng nguyện, phải trở về nghề nghiệp, không tham vinh hoa thế tục, không tham danh lợi hư vọng, tu dưỡng đức hạnh nhân vương, cả đời bảo vệ chính đồ, hàng yêu phục ma, quản lý âm dương, lấy đại vận phù hộ công trạng. Hiện giờ chính tà khai chiến, ta dù sao cũng phải tới tham gia náo nhiệt đi. Trương Hạo cười khổ, giới huyền môn phát sinh biến động lớn như vậy, tiền ma lưỡng đạo tề tụ một đường, là kế thừa cái cũ mở ra cái mới. Hắn tuy rằng cũng xem nhà rất nhiều, nhưng hắn không giống Kha Cửu, chung quy vẫn là người trẻ tuổi, kiềm chế không được xem náo nhiệt. Bất quá lời lại nói trở về, chứng kiến gặp gỡ bực này, quan khán đàn tiên quần ma đấu pháp, đối với tu hành bản thân cũng là trợ giúp cực lớn. Huống chi hắn có trọng đồng, chỉ cần xem một cái đấu pháp, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể hiểu thấu đáo vài phần. Việc này đối với hắn mà nói, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tiểu tử ngươi tự mình lưu ý, lần này đồng tính nháo lớn, hết thảy đều thông hành sự. Kha Cửu dặn dò một câu, Người trẻ tuổi xác thật nên tôi luyện nhiều, lấy tu vi của Trương Hạo, tuy rằng âm thần tiên thuật không thể dùng, nhưng thực lực cũng không yếu, còn có thần khí trong tay, tâm tư cũng đủ cơ linh, tự bảo vệ mình là dư giả. Cửu gia ngài yên tâm đi, Liêu Ôn cho rằng ta đọa thành phàm nhân, đã làm lơ ta, chỉ cần ta một lòng điệu thấp, Liêu Ôn không đến mức cố tình nhằm vào ta. Huống chi trên người ta còn có bí thuật huyền phù mà Minh Loan lưu lại. Trương Hạo cười cười, ý niệm vừa động, chỉ thấy da thịt trên cổ hắn hiện ra hồng quang mắt thường có thể thấy được, giống như hình xăm một con kim ô. Phù văn quấn quanh, huyền diệu khó giải thích, hồng quang chợt lóe lướt qua, nội liễm vào da thịt. Minh Loan đã là đại la kim tiên, đương nhiên vì hắn để lại bố trí, buổi tối cuối cùng ngày đó, chưa bỏ vì hắn độ linh khí, còn lấy bí thuật gieo một đạo bùa chú. Bất quá tình huống lần này nguy hiểm, ta đã chuẩn bị hai cái đại sát khí, hết thảy hành sự ổn thỏa. Trương Hạo luôn luôn cẩn thận, đạo thuật hắn còn có thể vận dụng, bình axit tu di tàng giới tử, thứ này ở lần trước không thể sử dụng, lần này chắc chắn hữu dụng. Mặt khác, hắn lại làm ra một cái sát khí, đang tập trung rèn luyện, đến lúc đó chắc chắn cũng có kỳ hiệu. Đúng rồi, người nọ vẫn luôn nhìn trộm chúng ta, tiểu tử ngươi tìm một chút thời gian rảnh, đi tới cửa bái phỏng một chút. Kha Cửu nói, vào ở biệt thự lâu như vậy, đã sớm phát hiện người nọ. Hoa Thiên Trường là ẩn cư tu hành, ta nguyên bản muốn đi bái phỏng, bất quá ẩn sĩ cũng có phòng ẩn sĩ, ta tạm thời còn không muốn tham gia trong đám người bọn họ. Trương Hạo biết, Hoa Thiên Trường liền ở tại phụ cận công viên rừng rậm, trời sinh chính là người mù, lại tu thành thiên mục thần thông, còn là cao thủ nhục linh hợp nhất. Phát hiện nơi này có người trong đồng đạo nhập trú, Hoa Thiên Trường đương nhiên thực cảnh giác, vẫn luôn âm thầm nhìn chăm chú vào. Kỳ thần hắn cùng với Hoa Thiên Trường đã chạm mặt, còn đánh lén Hoa Thiên Trường, cướp đoạt di thể tham lang. Chỉ là Hoa Thiên Trường không biết là hắn, hắn vốn định chủ động đi bái phỏng, dù sao cũng là hàng xóm ở tại vùng này. Bất quá hai phái chính tà lập tức liền sắp khai chiến, đám người trong vòng ẩn sĩ này khó tránh khỏi cũng có khả năng tham dự trong đó. Hắn quyết định chủ ý muốn điều thấp, tận lực che giấu tung tích, đem việc này trải qua xong rồi lại đi tiếp xúc Hoa Thiên Trường. Bị người nhìn trộm thật sự phiền não, tiểu tử ngươi không muốn nhiều chuyện, vậy để Cửu gia ta đi gặp hắn. Kha Cửu thật ra rất hứng khởi kiến thức một phen ẩn sĩ hiện giờ, bởi vì Kha Cửu trước kia chính là ẩn sĩ, mọi người đều thuộc về một loại người. Được, như thế cũng tốt, ta liền đỡ phải phiền toái. Trương Hạo gật gật đầu, làm xong kết cấu thép, lại vội vàng trộn xi măng đổ lên. Vào đêm, Kha Cửu đi tìm Hoa Thiên Trường một chuyến, kết giao hết thảy thuận lợi, đại khái cũng thăm dò căn cơ của Hoa Thiên Trường. Hoa Thiên Trường cũng không lại âm thầm nhìn lén, nhưng cũng chuyển nhà rời đi khỏi nơi đây. Thì ra Thỏ Khôn có ba hang, nơi này chỉ là một trong những căn nhà của Hoa Thiên Trường. Vì cùng đám người Trương Hạo không hiểu lầm, Hoa Thiên Trường dọn đi một chỗ khác. Một đoạn thời gian kế tiếp, mỗi ngày đều rất có quy luật, trừ những môn bắt buộc, cơ hồ đều bận rộn xây dựng mộ hoạt tử nhân, mà xây dựng cũng là một cái thể lực sống. Thẩm vận kinh lực tương đương với tu luyện, Trương Hạo lĩnh ngộ không sắc chi đạo, một bên làm tu luyện thể lực, một bên tu tập đạo pháp, cùng bình thường không có gì khác nhau, ngồi nằm khởi hành đều là tu luyện. Chỉ là trước mắt chính là hai tháng đi qua, mộ hoạt tử nhân tu sửa hoàn thành, linh ngọc dựng pháp đàn, bố trí ngọc tông, lục khí tương hợp, lên đài tế thiên, lấy lễ thiên địa tứ phương, đại trận hoàn thành, khí tràng kết hợp, linh khí trong biệt thự cao hơn một tầng, có thể so với đồng thiên phúc địa. Kha Cửu bố trí xong quan tài cổ mộc long huyết, nhập táng bế quan, hoàng kim mãng thủ mộ, chuyện nuôi nấng giao cho Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư. Tống Tĩnh Di vẫn luôn nghiên cứu ngọc giản, từ lần trước tìm được ý nghĩa mới, dần dần đọc ra nội dung trên ngọc giản. Bất quá việc này tiến độ quá chậm, đặc biệt là ở thời điểm lúc đầu, mỗi một cái đồ văn đều yêu cầu khảo chứng cùng với phỏng đoán. Sau khi Trần Mỹ Thư báo đan nhập đạo, dần dần không để ý tới mọi việc, sự vụ trong câu lạc bộ giao cho cấp dưới xử lý. Trong giới võ thuật liền tự nhiên thoái ẩn, một lòng tu hành tích cốc, cũng bắt đầu luyện tập đao kiếm thần binh mà Trương Hạo mang về tới từ ma môn kia. Đao kiếm thần binh là song đao hợp nhất, một thanh nặng 160 cân, một thanh nặng 80 cân. Đối với cao thủ thân thể thành thánh mà nói, không sai biệt lắm thuộc về binh khí trọng lượng thường quy, tựa như người thường sử dụng một thanh vũ khí nặng 2-3 cân. Bất quá Trần Mỹ Thư tích cốc sơ khuy, thể năng còn thực yếu, còn xa không thể vận dụng tự nhiên, còn ở vào bên trong luyện tập. Triệu Băng Ngạn đã tích cốc viên mãn, thân thể sáng tỏ vô trần, đã đến cảnh giới tẩy tủy phạt mau, thân thể thanh thánh, mệnh nhập tiên tịch, tủy huyết rực rỡ hẳn lên, tràn ngập sinh cơ phát triển không thôi, luyện thịt thành gân, thoát thai hoán cốt, ngay cả chiều cao cũng tăng trưởng 3-4 cm, đã có 1m77, sắp tiếp cận 1m8, da thịt lông tơ toàn bộ đã bóc ra, bóng loáng tinh tế như thiếu nữ, hình dáng tuyệt đẹp, dáng người nhỏ nhắn mềm mại, giống như tiên nữ hạ phàm trong truyền thuyết. Mà Triệu Băng Ngạn căn cơ chính thống đã đến thân thể vô trần, trực tiếp liền tiến vào nhục linh hợp nhất, thực lực bay vọt, đang bế quan củng cố cảnh giới, thích ứng với lực lượng sau khi thăng cấp. Lần này tiên ma khai chiến, Triệu Băng Ngạn cũng muốn đi theo Trương Hạo cùng nhau tham gia. Trương Hạo cũng bế quan điều chỉnh trạng thái, luyện tập chiêu sát khí kia, chuẩn bị đi ma môn tụ hội. Lần này bế quan không chỉ có là điều chỉnh bản thân, cũng là vì tế luyện sát khí. Phá! Tại tầng cao nhất của biệt thự, Trương Hạo hô lên một tiếng, khai âm phát lực, bỗng nhiên giơ tay, hồ quang lập lòe, lôi quang thoảng qua, nhanh đến mức ngay cả đôi mắt đều thấy không rõ, chỉ nhìn thấy một cái lưu quang quỹ đạo hình cung. Bang! Thanh âm giòn vang, một tấm thép dày 1 cm trực tiếp bị lôi quang đánh xuyên qua, mà va chạm cường hãn nổ tung, bắn khởi một đoàn bột phấn mảnh vụn. Nhìn kỹ là mảnh vụn ngọc thạch, những cái đó là ngọc thứ đại sát khí mà Trương Hạo mới làm ra tới. Ha ha, tốt, tấm thép dày 1 cm đều có thể đánh vỡ, còn sợ đánh không phá xương cốt sao? Trương Hạo cười vui sướng, phi kiếm gỗ đào không có lực sát thương, vì thế hắn đổi thành ngọc thạch. Theo thang độ cứng, ngọc phỉ thúy độ cứng ước chừng là 7, chỉ ở sau kim cương. Cương ngọc, hoàng ngọc, chỉ xét về độ cứng mà nói, cùng sắt thép không sai biệt lắm. Bất quá sắt thép có độ dẻo dai. Ngọc thạch là tính giòn, kịch liệt va chạm liền sẽ vỡ nát. Bất quá có độ cứng, vậy liền có lực sát thương. Bất quá ngọc thạch quá nặng, ý niệm của hắn còn không đủ để khống chế trọng lượng này. Vì thế mài rũa thành mũi nhọn, lớn bằng ngón tay út, dài chừng 14 cm. Kỳ thật mũi nhọn này trọng lượng không thể so với phi kiếm gỗ đào, chủ yếu là hình dạng biến hóa, tỷ lệ, kích cỡ, lưu tuyến tạo hình đều là trải qua hắn tính tâm thiết kế cùng với thực nghiệm. Tuy rằng ý niệm của hắn phủ bụi trần, năng lực khống chế giảm xuống, nhưng cũng không ảnh hưởng cái gì, bởi vì ngọc thứ chủ yếu là dựa vào lực ném của hắn. Ý niệm chỉ cần hơi khống chế quỹ đạo phi hành, đề cao chuẩn độ cùng với góc độ, bất quá khuyết điểm cũng thực rõ ràng, lực ném quá mạnh, chỉ có thể phát không thể thu, nói trắng ra chính là ám khí dùng một lần. Mà ngọc thứ lực công kích cực mạnh, có thể xuyên thấu một tấm thép dày 1 cm, uy lực này có thể so cùng với súng trường ngắm bắn, liền tính cao thủ thân thể thành thánh có thể chống đỡ được súng ống bình thường, nhưng cũng chống đỡ không được súng ngắm. Trương Hạo tổng cộng tế luyện 30+ ngọc thứ, tất cả đều là dùng linh ngọc thượng phẩm khắc dấu khủng xa chú, một trong số lục thần khủng chú. Bởi vì linh khí có thể tầm bổ ý niệm, cho nên rất dễ dàng liền dựng dưỡng ra khí linh linh thai, thuộc về phạm trù pháp bảo. Hắn đặt tên là Ngọc Xà Thứ. Đương nhiên, đây chỉ là pháp bảo hạ phẩm bình thường nhất. Muốn tế luyện pháp bảo thượng phẩm, yêu cầu ý niệm khổng lồ, hoặc là dùng phương pháp đặc thù thu thập ý niệm, hoặc là chính mình tế luyện vài thập niên. Tóm lại không phải tùy tiện có thể tế luyện. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị bình axit, bất quá ý niệm của hắn còn không dễ sai sử như trước kia. Axit này mang ở bên người quá nguy hiểm. Sau khi luôn mãi suy xét, hắn vẫn là từ bỏ bình axit. Mặt khác, hắn còn tạo hình hai cái bình ngọc lớn bằng bàn tay. Miệng bình ngọc rất nhỏ, sử dụng trận pháp ngũ phù, cái miệng nhỏ thu nạp không gian, tương đương với mở rộng miệng bình, duỗi tay đi vào, đem bên trong đào rỗng. Vách trong lại khắc dấu trận pháp ngũ phù, thêm vào ý niệm, lấy máu tế luyện, dựng dưỡng linh thai khí linh, bình ngọc liền thành pháp bảo tu di tàng giới tử. Nguyên bản hắn thi triển tu di tàng giới tử có thể thu nạp không gian nửa xô nước, hiện tại đạo hành tinh tiến đủ để thu nạp 2-3 xô nước. Tế luyện thành pháp bảo còn có tăng trưởng, ước chừng có thể cất chứa 5-6 xô nước. Một xô nước ước chừng 40 cân, 5-6 xô nước chính là hơn 200 cân. Không gian này cũng đủ mang theo rất nhiều đồ vật nhỏ. Một cái bình ngọc dùng để chứa rượu, một cái bình ngọc khác để cất chứa các vật như đan dược. Đáng giá nhắc tới chính là hắn vốn định đem Lôi Quân kiếm cũng cất vào bình ngọc, lại phát hiện không gian này không thể thu nạp Lôi Quân. Bởi vì Lôi Quân kiếm có lực tràng điện cực cường đại, trận pháp không gian cũng là lực tràng xây dựng thành, không thể thừa nhận điện cực cường đại như vậy. Chỉ chớp mắt chính là nửa tháng qua đi, ngày ma môn tụ hội sắp tới rồi. Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc truyền niệm, liên hệ một chút tình huống. Hắn đi ma môn tụ hội trước, thám thính một phen hướng đi của quần ma. Sau đó cùng với Lục Tử Húc hội hợp, cùng đi tham gia tụ tiên hội, nghênh đón tiên ma khai chiến. Thu thập đồ vật xuất quan, hai cái bình ngọc mang theo bên người, túi da dài chứa Lôi Quân kiếm cùng với ngọc xà thứ. Ngọc xà thứ vì thuận tiện sử dụng, bởi vậy không có cất chứa vào bình ngọc. Trong đại sảnh dưới lầu, ba nữ nhân đang chờ hắn. Triệu Băng Ngạn cũng thu thập chỉnh tề, thân khoác áo choàng, cũng đeo một cái túi da dài, mang theo vũ khí đặc biệt chuẩn bị, xem như một kiện binh khí kỳ môn. Nói đến vẫn là bởi vì từ hải ngoại trở về, bị Minh Loan làm cho tức giận đến nghẹn khuất, Triệu Băng Ngạn tự giác chiến lực không đủ, kết hợp đặc điểm thân thể, tìm người thiết kế vũ khí này để tăng thêm thực lực. Vũ khí là thủ đoạn đơn giản nhất trực tiếp gia tăng lực sát thương. Một kiện thần binh lợi khí có thể cho người thường sinh ra khí phách, cũng có thể cho cao thủ nâng cao một bước, như hổ thêm cánh, không đâu địch nổi. Đúng rồi, hôm nay Đường Tiểu Uyển cũng tới. Trong khoảng thời gian này, Trương Hạo vẫn luôn bận rộn tu sửa mộ hoạt tử nhân. Sau khi hoàn công lại bế quan, làm cho Đường Tiểu Uyển tự mình ở trong nhà luyện tập, chỉ có lâu lâu lại đây một chuyến. Quái thúc thúc, ngài muốn đi ra ngoài vân du sao? Khi nào trở về? Nhìn thấy Trương Hạo xuống lầu, Đường Tiểu Uyển vội vàng tiến lên, lưu luyến không rời lôi kéo Trương Hạo. Ở nhà Trương Hạo đã quen, Đường Tiểu Uyển đã coi như nhà của chính mình, cùng với Trần Mỹ Thư quan hệ cũng đặc biệt tốt. Có lẽ đây là người phân theo nhóm, vận họp theo loài. Trần Mỹ Thư năm đó cũng là thiếu nữ phản nghịch. Ha ha ha, vân du này sao? Đương nhiên là lang thang không có mục tiêu. Tùy tiện đi một chút, hoặc là 10 ngày nửa tháng, hoặc là 1-2 tháng, tự nhiên liền sẽ trở lại. Trương Hạo cười cười, thuận miệng lừa gạt một câu. Ta tháng sau muốn đi Nhật Bản lưu học, quái thúc thúc ngài phải sớm về một chút, để có thể tiến đưa ta. Đường Tiểu Uyển ngoan ngoãn nói, lo lắng Trương Hạo lại vừa đi là gần nửa năm, để lúc đó nàng liền không thấy được. Lưu học mà thôi, nghỉ có thể trở về, ngồi máy bay thực mau, bất quá ta đi vân du một chút, tháng sau hẳn là có thể trở về. Trương Hạo nói, kỳ thần hắn trước kia cũng cảm thấy ra nước ngoài liền rất xa xôi, nhưng hắn đi ra ngoài một vòng rồi, còn đi Nam Bán Cầu. Đặc biệt là thời điểm trở về ngồi máy bay, cảm giác toàn thế giới này đều còn rất gần. Tiểu đệ, ra bên ngoài cửa, hết thảy hành sự cẩn thận. Trần Mỹ Thư nói chuyện, nhẹ nhàng dặn dò Trương Hạo, trong lòng yên lặng kiên quyết, nhất định phải sớm ngày tu hành viên mãn, sau này cũng đi theo Trương Hạo, làm tống tính gì một mình ở nhà phòng không gối chiếc, đỡ phải cùng với nàng tranh giành. Được rồi, Mỹ Thư tỷ, cô hãy yên tâm. Trương Hạo gật gật đầu, lại cùng với Tống Tĩnh Di nói. Lão sư, các cô không cần lo lắng, ta đi một chút sẽ trở về. Gia hỏa ngươi, chúng ta không lo lắng cho ngươi còn có thể lo lắng cho ai? Tống Tĩnh Di nói một câu, sửa lại vạt áo cho Trương Hạo, mắt đẹp dịu dàng nhìn Trương Hạo. Cái tóc ngắn so với trước kia giảm đi một phần già dặn, càng hiện lên tinh thần tuổi trẻ. Khuôn mặt thanh tú tuấn lãng, giống như về tới bộ dáng thiếu niên học sinh. Trương Hạo trong lòng an ổn, cũng nhiều thêm một phần trách nhiệm. Hắn hiện giờ là người có gia thất, nhưng nhân sinh trên đời, có việc nên làm mà có việc không nên làm. Hắn đã từng mơ màng hồ đồ, ham tiêu dao tiên đạo. Nhưng mà hắn tế thiên hướng nguyện, lập chí lo liệu nghề nghiệp, hàng yêu phục ma, bảo vệ chính đạo. Lần này liền muốn đại khai sát giới, tiên ma chi chiến, được làm vua thua làm giặc. Một đường cẩn thận, ta chở ngươi trở về. Tống Thính Di biểu tình lộ ra tôn kính đối với Trương Hạo, biết Trương Hạo lần này đi ra ngoài là muốn tham gia một hồi đại chiến, đau thương không có mắt, sinh tử vô thường. Tống Thính Di ngày thường thực phản đối Trương Hạo đánh đánh giết giết, nhưng lúc này đây Tống Thính Di ủng hộ Trương Hạo, bởi vì Trương Hạo là vì chính đạo, như vậy mới là nam nhân của Tống Thính Di nàng, đỉnh thiên lập địa, đường đường chính chính. Tiểu đệ, tỷ tỷ cũng chờ ngươi. Trần Mỹ Thư ngữ khí ôn nhu, có một phần kiên định. Ha ha, đã biết, chúng ta đi đây. Trương Hạo cười đạm nhiên, vẻ mặt nhẹ nhàng, không muốn làm cho hai nàng vì hắn lo lắng, cùng với Triệu Băng Ngạn ra khỏi biệt thự. Hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình là vĩ đại cỡ nào, hoặc là giống như thánh mẫu. Nhưng trên đời này có người là ác, có người ngay thẳng, cũng có người chỉ lo thân mình, cũng có người thờ ơ lạnh nhạt. Hắn thờ phụng đạo lý nhân vương, không muốn làm ác, cũng không muốn thờ ơ lạnh nhạt. Tuy nhiên quân tử nói, nghèo tất chỉ lo thân mình, đạt tất kiêm tế thiên hạ. Cho nên hắn lựa chọn tham dự việc này, mặc dù hắn trong lòng minh bạch, kế thừa cái cũ mở ra cái mới tất có đào thải, càng có Lưu Ôn đang âm thầm tác quái. Lần này khai chiến hung hiểm đến cực điểm, nhưng hắn biết rõ có nguy hiểm, vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, cũng coi như là vì chính đạo xuất ra một phần lực. Nhưng mà liền ở thời điểm này, quần ma tụ tập chạy tới Ma Môn. Lần này sự tình trọng đại, người của Ma Môn tất cả đều kinh động, nhưng mọi người không biết chính là lúc này phía trên vách núi cao vạn trượng, chỗ sâu trong phủ đệ của Ma Môn, Lưu Ôn hóa thân bên ngoài đang hội kiến một người. Người này thân khoác áo choàng, hình thể già nua gầy gò, mặt mang mặt nạ bảo hộ, mũ áo choàng cũng mang lên bao vây đến kín mít, khí cơ nội liễm che giấu. Nếu Trương Hạo ở chỗ này, nhất định đối với người này tràn đầy ấn tượng, bởi vì lần trước Trương Hạo che mặt, người này cũng đồng dạng là che mặt. Ở đây nhiều người như vậy, liền chỉ có hai người bọn họ che giấu tung tích. Hơn nữa người này thấy hỏa phù phi kiếm của Trương Hạo, còn cố ý cùng với Trương Hạo giao lưu phi kiếm thuật. Chỉ là Trương Hạo sẽ không nghĩ đến người này vậy mà cùng với Lưu Ôn có quan hệ khác. Ma Tôn, hội kiến ở phủ đệ bị người phát hiện liền không tốt. Lão giả nhàn nhạt nói, ngữ khí rất là kiêng kỵ. Lưu Ôn cười đạm nhiên, đều có một cố uy nghiêm ngạo nghễ. Ha ha ha, Nguyên Dương đạo hữu, người quá mức cẩn thận, nơi đây là phủ đệ của bản tôn, ai dám đến nhìn trộm. Hết thảy cẩn thận hành sự, lưỡng đạo chính tà sắp khai chiến, chớ cành mẹ đẻ cành con. Ma Tôn vẫn là gọi ta là Linh Tử đi. Nguyên Dương đạo nhân nói, che giấu thân phận chính mình, lại hỏi. Ma Tôn truyền niệm nói, Ngọc Thiên Tử đoạt thành phàm nhân, việc này là sự thật sao? Không sai, Ngọc Thiên Tử thiệt hại linh tính, đã là phàm nhân, bất quá Đông Hoàng quy vị, lại cũng có hứng thú. Lưu Ôn rất có hứng thú cười nói, bị Minh Loan đánh diệt một cái hóa thân, hắn nhất định phải có được nàng, nạp làm thần phi. Ai, đáng tiếc Ngọc Thiên Tử, manh mối Côn Luân lại bị mất đi một cái. Nguyên Dương đạo nhân thở dài, còn nói thêm. Lần này khai chiến, nếu Đông Hoàng phá rối, nên xử lý như thế nào? Không sao, một cái tiền võ hóa thân của bản tôn đã xuất quan, đang tiến đến bái phòng Đông Hoàng. Lưu Ôn hóa thân vẫn luôn đổi mới, từ lúc một đám ban đầu thí nghiệm phẩm tính, đại khái mười mấy năm một thế hệ. Trước mắt hóa thân này đã là đời thứ sáu. Hai chữ tiền võ là danh hiệu hóa thân, là đời thứ bảy, một thế hệ so với một thế hệ càng thêm hoàn thiện. Cái gì? Tiền võ hóa thân xuất quan? Nhưng mà vừa nghe lời này, Nguyên Dương đạo nhân không khỏi cả kinh. Lưu Ôn vậy mà thật sự đem tiền võ hóa thân làm ra tới. Đây chính là uy năng chúa thắng thế trong truyền thuyết. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Nguyên Dương tử lại cảm thấy việc này bình thường. Hiện giờ kỹ thuật chuyển gen đã thực thành thục, huống chi Lưu Ôn còn muốn tiên phụng kế hoạch sáng thế, liền hỏi. Ma Tôn cho rằng, lần này nên bố cục như thế nào? Mà kế hoạch sáng thế Ma Tôn, cụ thể chi tiết như thế nào, cũng nên nói nghe một chút. Lần này bố cục, chính là không cần bố cục dư thừa, hết thảy thuận theo tự nhiên. Lưu Ôn nói, nghe vậy, Nguyên Dương đạo nhân mày nhảy dựng, ngữ khí có nhiều thêm vài phần lạnh lùng, nói. Không cần bố cục dư thừa, đây là có ý gì? Cao thủ lưỡng đạo tiên ma nhiều như vậy, không thiếu hạng người ngọa hổ tàng long. Ma tôn nói có lẽ với bổn tọa như thế là không có thành ý trao đổi. Ha ha ha, Nguyên Dương đạo hữu, tạm thời đừng nóng nảy. Lưu Ôn cười đạm nhiên nói, làm hai phái tiên ma khai chiến, tử thương không thể tránh được, cần gì bố cục dư thừa. Vậy sau khi khai chiến lại nên làm như thế nào? Nguyên Dương đạo nhân hỏi. Lấy bản tôn đoán trước, khai chiến đại khái có thể chia làm 3 giai đoạn. Lưu Ôn nói, giai đoạn thứ nhất, hai phái tiền mà chắc chắn có các khác nhau, ai cũng đều sẽ không an tâm nghe lệnh. Chúng ta ước hẹn địa điểm đấu pháp, làm cho bọn họ tùy tiện loạn chiến, có thù hận tử thương mới có thể đoàn kết ở bên nhau nghe lệnh. Một ít người dùng âm thần xem náo nhiệt còn sẽ dần dần toát ra tới. Như thế chính là giai đoạn khai chiến thứ hai. Giai đoạn thứ hai tiếp tục ước hẹn địa điểm đấu pháp, chắc chắn lưỡng bại câu thương. Sau đó liền đến giai đoạn thứ ba, chúng ta đồng loạt ra tay, toàn bộ tiêu diệt. Nếu Nguyên Dương đạo hữu cảm thấy tàn sát đồng đạo, lòng có bất an, như vậy bản tôn phụ trách giết chính đạo, Nguyên Dương đạo hữu phụ trách giết ma môn. Như thế còn không phải là không cần bố cục dư thừa. Lưu Ôn một ngữ bình đạm, lại làm bày ra âm mưu kinh thiên, vậy mà cấu kết với Nguyên Dương đạo nhân, muốn đem hai phái tiền ma toàn diệt. Toàn bộ diệt sát sao? Nguyên Dương đạo nhân cũng nhìn không được kinh ngạc, trăm triệu lần không dự đoán được ý tưởng của Lưu Ôn là như thế, liền hỏi. Thần tướng luân hồi yêu cầu nhiều người như vậy sao? Thần tướng luân hồi là một bộ phận kế hoạch sáng thế, Lưu Ôn là triệt triệt để để điên cuồng. Muốn làm việc sáng thế, trước tiên phải tạo luân hồi, mà thần tướng bên trong luân hồi, đây là vũ lực bảo đảm sáng thế. Nhưng mà người có thể báo đan nhập đạo, đều là có lý niệm của chính mình, mặc dù bên ngoài cúi đầu, trong lòng cũng sẽ không thuần phục. Lưu Ôn muốn đem toàn bộ mọi người đều diệt, rút ra nguyên linh đầu nhập luân hồi, sáng tạo đội quân vũ lực vẫn luôn tuyệt đối phục tùng. Ngẫm lại đi, hai phái tiền mà nhiều người như vậy, nếu đầu thai chuyển thế bị Lưu Ôn tẩy não, hai đời tu hành, chỉ cần 20 năm sau, đây là một đội vũ lực cường hãn kiểu gì? Bản tôn tán đồng lý niệm của Đông Hoàng, tự hành sinh sản sang thật không tồi. Thần tướng luân hồi càng nhiều càng tốt, sau khi chuyển thế, nam nữ chia đều, vừa lúc cũng có thể sinh sản một nhánh chủng tộc, như thế liền có thể tham chiếu bản tôn sinh sản thần tộc của chính mình. Thần tướng luân hồi không chỉ có là công cụ vũ lực sáng thế, cũng là vật thể thực nghiệm của Lưu Ôn, hoặc là nói toàn bộ kế hoạch sáng thế đều là Lưu Ôn là một cái thực nghiệm thú vị. Bất quá Lưu Ôn ngữ khí vừa chuyển, còn nói thêm. Nguyên Dương đạo huynh, người đối với tôn giáo phương Tây cũng thực tinh thông, nhưng minh bạch những từ chân thần duy nhất này hay không? Nguyên Dương đạo nhân gật gật đầu, cùng với Lưu Ôn tương giao trăm năm, cũng đã minh bạch ý tứ của Lưu Ôn, không khỏi cười lạnh. Ma tôn là muốn trở thành thần duy nhất, đem hai phái chính tà tiêu diệt. Như vậy sau khi toàn diệt, cũng muốn ra tay đối với bổn tọa hay không? Đạo huynh hiểu lầm rồi. Lưu Ôn cười đạm nhiên nói. Trên đời này tiên nhân quá nhiều, thiên đạo biến hóa, kế thừa cái cũ mở ra cái mới. Nhóm người này sớm hay muộn sẽ bị đào thải, và đạo lý tu hành cổ xưa chú định chỉ thuộc về số rất ít người siêu thoát. Như vậy người siêu thoát hẳn là được hưởng tính cảm giác về sự yêu việt duy nhất. Chúng ta thuận theo thiên đạo, sao không noi theo quốc sách Hoa Hạ, cũng quy hoạch một chút số lượng dân cư. Như vậy sao? Nói như thế ngược lại cũng có ý tứ. Nguyên Dương đạo nhân nghe vậy không khỏi thấy hứng thú. Mọi người đắc đạo ta vi tôn, đây là một loại lạc thú, nhưng mà mọi người đều là phàm tục, duy chỉ có ta là chân thần, đây cũng đồng dạng là một loại lạc thú. Thượng cổ có tam hoàng ngũ đế, coi đây là quy tắc, đạo huynh cho rằng như thế nào? Lưu Ôn nói. Thú vị, tổng cộng 8 ghế, bổn tọa liền muốn một cái đế vị, Nguyên Dương đế quân. Nguyên Dương đạo nhân cũng không khách khí, tự phong là đế quân. Không thể không nói, hai người này thương nghị đề tài thật sự là quá mức khoa trương, nhẹ nhàng bâng quơ liền định ra cách cục tương lai của toàn bộ giới huyền môn, ngay cả số lượng ghế đều quy hoạch. Mà ở sách cổ, hai chữ hoàng đế đều là thần vị, Cho nên ba triều Hạ Thương Chu chỉ dám xưng vương mà không dám xưng đế. Cho đến Tần Thủy Hoàng nhất thống lục quốc, cho rằng chính mình công lao thắng qua Tam Hoàng Ngũ Đế. Tự phong hai chữ Hoàng Đế, sử sách xưng là Thủy Hoàng Đế, quân vương đời sau toàn bộ xưng là Hoàng Đế. Bất quá ở giới đạo giáo, vẫn như cũ vâng theo thần vị, nhưng chỉ có sau khi đã chết, thăng thiên thành thần mới có thể được tôn là phong hào đế quân. Tỷ như ngũ đại tổ sư của toàn chân giáo đều là sau khi chết được tôn xưng là đế quân. Thế nhưng Nguyên Dương đạo nhân cùng với Lưu Ôn tùy ý liền tự phong đế quân, còn lấy Tam Hoàng Ngũ Đế tự so sánh, có thể thấy được tâm tư của hai người này đều là thần cao cao tại thượng. Bản tôn muốn chiếm hai cái thần vị, thần hoàng đại đế. Lưu Ôn càng là tùy ý, hai chữ hoàng đế đều chiếm, tiếp tục nói: Đông Hoàng chiếm một ghế, Thánh chủ địa phủ chiếm một ghế, Võ Không Minh chiếm một ghế, nguyên bản vì Ngọc Thiên Tử cũng để lại một ghế, đáng tiếc đọa thành phàm nhân, như thế còn dư lại hai cái ghế, lưu trữ lấy đãi hậu nhân. Võ Không Minh, hắn ẩn cư miếu đường, nhiều năm chưa từng hiện thân, cũng tu thành Đại La Võ Thánh rồi sao? Vừa nghe danh hào này, Nguyên Dương đạo nhân có chút kinh ngạc. Không rõ ràng lắm tình huống của hắn, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn, vị trí sẽ để lại cho hắn. Lưu Ôn nói: Việc này nói thỏa, nên nói chi tiết kế hoạch sáng thế. Đông Hoàng là nhân tố không ổn định, lấy ta thấy, kế hoạch nên bài trừ nàng. Nguyên Dương đạo nhân nói: Không sao, Đông Hoàng đều có bản tôn đối phó, huống chi sự tình nàng biết đến cũng không nhiều. Ngữ khí của Lưu Ôn lộ ra hứng thú, tiếp theo lại là đạm mạc nói: Về phần kế hoạch chi tiết, nói đến cũng đơn giản, nếu muốn sáng thế, như vậy tất diệt thế trước. Diệt thế là chuyện không dễ dàng. 600 năm trước, chúng thần giáo đoàn tạo ra một lần ôn dịch, đem người phương Tây diệt 2/3. Bất quá việc này điểm đáng ngờ rất lớn, nội tình trong đó đến nay thành bí ẩn, không biết Ma Tôn có biện pháp gì tốt không? Nguyên Dương đạo nhân nhàn nhạt hỏi, lạnh nhạt giống như thần bao trùm phía trên chúng sinh, diệt thế gì đó vẫn chưa quá để ý. Việc này không kịp, đại kế sáng thế vừa mới bắt đầu, chúng ta còn phải đi từng bước một, trước tiên đem việc về thần tướng luân hồi hoàn thành. Lưu Ôn nói: Như thế cũng tốt, bổn tọa tạm thời cáo từ. Nói xong, Nguyên Dương đạo nhân xoay người từ mật đạo phủ đệ rời đi. Lưu Ôn lại nhìn bóng dáng của Nguyên Dương đạo nhân, rất có hứng thú, khóe miệng cong lên hình cung, hiện ra một tia ý cười cao thâm khó đoán. Không ai biết trong lòng Lưu Ôn suy nghĩ cái gì. Thời gian cũng không sai biệt lắm, mọi người hẳn là lục tục đuổi tới. Lưu Ôn lầm bầm lầu bầu ra khỏi mật thất bế quan, đi trên đại điện chậm rãi chờ đợi mọi người tiến đến. Nhưng mà bên kia, Nguyên Dương đạo nhân đi ra, ánh mắt lại là hiện lên một tia âm trầm, hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh giống như bề ngoài. Lưu Ôn quả nhiên lợi hại, tiền võ hóa thân đã xuất quan, chắc chắn cũng tu thành chân tiên vô lậu. Một cái hóa thân liền có lợi hại như vậy, không biết Lưu Ôn ẩn tàng mấy cái hóa thân, chân thân Lưu Ôn lại giấu ở chỗ nào. Nguyên Dương đạo nhân tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, hắn nguyên bản chỉ là vì tụng mệnh duyên thọ mới tìm Lưu Ôn, lại không ngờ Lưu Ôn quá mức điên cuồng, mưu toan trở thành chúa sáng thế. Tuy rằng hắn đối với việc này cũng rất có hứng thú, nhưng hắn cùng với Lưu Ôn đánh cờ, Thiên Đồ Tổ Tiên Hội chính là lợi thế của hắn. Lưu Ôn có thể không để bụng Ma Môn, bởi vì Lưu Ôn còn có tổ chức thần vực, căn cơ thâm hậu, không chỗ nào cố kỵ. Nhưng nếu hắn mặc kệ Tổ Tiên Hội diệt vong, cũng liền mất đi một cái lợi thế. Huống chi lần này thương nghị còn không có nói tới thần tướng luân hồi thuộc sở hữu phân phối. Nhưng mà kể phân phối như thế nào, hắn trước sau ở vào hoàn cảnh xấu, bởi vì thần tướng đầu thai chuyển thế phải 20 năm sau mới có thể vận dụng. 20 năm quá dài, Lưu Ôn hóa thân ngàn vạn, nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành, bất tử bất diệt. Ai cũng không biết chân thân Lưu Ôn còn có thể sống bao lâu, nhưng hắn thọ nguyên hao phí không dậy nổi. Mà một vòng quan trọng nhất của kế hoạch sáng thế là thuật trường sinh bất lão, Lưu Ôn lại đối với cái này tránh mà không nói, nói rõ lấy cái này ước thúc hắn. Nhưng ước thúc nhất thời cũng liền thôi, chỉ cần có được thuật trường sinh bất lão, hết thảy đều đáng giá. Thế nhưng Lưu Ôn suy nghĩ là muốn trở thành chân thần duy nhất, khó bảo toàn xong việc sẽ không trở mặt với hắn. Xem ra còn phải làm tốt bố cục, tiền hạ thủ vi cường. Chân thân Lưu Ôn chắc chắn đã chịu hạn chế. Mấy cái hóa thân bên ngoài cũng không thể dậy nổi sóng gió cái gì. Bổn tọa búng tay một cái liền diệt sát. Nguyên Dương đạo nhân trong mắt trầm xuống, tâm ý đã quyết. Sát ý xẹt qua. Trong đại điện phủ đệ Ma Môn, mọi người lục tục đều chạy tới, ngồi trên mặt đất, thỉnh thoảng cùng với người quen thấp giọng đàm luận. Nguyên Dương đạo nhân từ bí đạo ra tới, lại đi đường chính lên núi, đến đại điện trong cổ miếu, ngồi ở góc yên lặng, nhắm mắt dưỡng thần, trước sau điều thấp như một, chờ đợi mọi người tề tụ. Không ai biết người bịt mặt điều thấp này đã cùng Ma Tôn gặp mặt. Bên kia, Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn bước xa như bay, treo đèo lội suối, lên đường cả ngày, đến dưới chân núi Ma Môn. Hai người cũng mang mặt nạ bảo hộ, giấu kín khí cơ toàn thân. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại tới Ma Môn, ta cùng Ma Môn còn rất có duyên. Nhìn cảnh tượng đồ sộ trước mặt, tuyết sơn trùng điệp, vách núi dựng đứng, mây mù vờn quanh, giống như bầu trời tiên sơn, Trương Hạo rất có vài phần cảm khái. Lần trước đã cùng với Minh Loan ở chỗ này đại chiến một phen. Nơi này chính là địa giới của Ma Môn sao? Triệu Băng Ngạn có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng Ma Môn ở vùng khỉ ho cò gáy gì, lại không nghĩ rằng cảnh tượng nơi này mỹ lệ như vậy, rời xa thế tục ồn ào náo động, làm người tâm thần linh hoạt kỳ ảo, thực sự có ý nhị phủ đệ tiên nhân. Đúng vậy, nơi này chính là địa giới Ma Môn, chúng ta lên núi, cẩn thận có thủ thuật che mắt. Trương Hạo dắt tay của Triệu Băng Ngạn, lập tức đi lên núi. Nơi này thủ thuật che mắt lợi hại, lần trước hắn đều thiếu chút nữa mắc mưu, cũng không biết thủ thuật che mắt này có biến động hay không, tóm lại cẩn thận hành sự. Nhưng mà đúng lúc này, hai người Trương Hạo dừng bước, chỉ cảm thấy sau lưng có một bó ánh mắt âm lãnh, xoay người nhìn lại, chỉ thấy một lão giả thân khoác áo choàng cũ nát, thân hình câu lũ, quái cốt nhô lên, đấy không phải là lão ma xương khô thì còn ai. Hơn nữa bên cạnh còn có một người đồng hành, nghiễm nhiên là Vô Thường Thánh Võ. Phiền toái, gặp gỡ hai người này. Trương Hạo nhíu mày, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lão ma xương khô cùng với hắn kết oán đã sâu, Vô Thường Thánh Võ cũng cùng hắn kết thù, lại không nghĩ tới trùng hợp như vậy, gặp mặt ở chân núi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.